Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, thứ 627 chương canh giờ đến, thỉnh Tân Nương, đừng nói quân cửu thiên không nói gì, ngay cả tới trước chúng vị khách nhân cũng là cảm thấy cả người cũng không tốt. Đều nói Vân Tiêu Thiếu Cung chủ thú chính là người phàm. Nhưng này cái người phàm địa vị có phần cũng quá hơi lớn. Không chỉ có thể làm cho quân Hàn Uyên vị này Vân Tiêu Thiếu Cung chủ thú kỳ làm vợ. Liền ngay cả Bồ Đề lão tổ đồ đệ đều vì nàng cùng quân Hàn Uyên công khai thị uy uy hiếp. Bọn họ còn chưa có từ nơi này chậm quá mức nhi đến đâu. Lại tới một hiên viên hoàng tự xưng là kia người phàm bằng hữu. Không biết hiên viên hoàng tử ở mượn hơi thần bí linh khí thể thời gian. Cùng Vân Sơ có quá gặp mặt một lần sau. Vẫn đã nghĩ phương pháp hỏi dò Vân Sơ tin tức, muốn cùng chi kết giao. Phía sau theo bọn họ hỏi dò tin tức chung biết được Mạc Vân Sơ chính là vị kia bị Vân Tiêu Thần. Điện mời chào vị kia mộc hệ trị liệu sư sau. Hiên viên hoàng càng thêm xác định trong lòng cùng chi kết giao ý nghĩ. Lại khổ không có cơ hội. Cho nên, khi biết được Mạc Vân Sơ cùng quân Hàn Uyên thành thân sự tình sau. Hắn ỷ vào cùng Vân Sơ gặp mặt một lần tự mình thăm viếng đến. Loại này ngày đại hỷ, Vân Tiêu Tổng không có khả năng đưa hắn đuổi đi ra ngoài đi. Sau đó, Hiên Viên Hoàng liền quang minh chính đại tới. Hiên Viên Hoàng rốt cuộc cũng là chuẩn bị quý báu dày lễ. Tự mình giao ở tại quân Hàn Uyên trên tay. Chúc mừng thiếu cung chủ, tại hạ Hiên Viên Hoàng, cùng Vân Sơ tiểu thư có quá gặp mặt một lần. Trò chuyện với nhau thật vui, biết được nàng hôm nay thành thân, không mời mà tới, đặc đến chúc mừng, mong rằng thiếu cung chủ đừng muốn chú ý quân Hàn Uyên nhấp mân môi. Đa tạ, thỉnh quân Hàn Uyên đảo tin hiên viên hoàng lời nói. Bởi vì hắn chưa từng nghe Vân Sơ đã nói nhận thức hiên viên hoàng một người như thế. Sợ rằng hai người đích xác có quá gặp mặt một lần. Đã nói không chừng Vân Sơ sớm đã đem nhân quên mất. Bất quá, quân Hàn Uyên tin cũng không đại biểu những người khác cũng tin a. Chỉ gặp mặt một lần sẽ đưa thượng quý báu lễ vật đến đây chúc mừng. Bọn họ lại không ngốc tử. Lừa ai đó, tôn chủ, thiếu cung chủ, hiên viên hoàng vừa mới tiến trong điện tọa hạ uống trà. Thị vệ lại chạy tới. Quân cửu thiên, loại tình huống này đã tới hai lần. Quân cửu thiên đột nhiên cảm giác mình cư nhiên đã có một chút bình tĩnh. Nói đi, lần này là ai không có mời thiếp, lại đến đây chúc mừng. Nếu như người thường, thị vệ là sẽ không tới thông báo. Nghĩ cũng biết đối phương không phải người thường. Thị vệ vội vàng đạo, là, Việt Lăng Khê, Việt công tử, không có báo thân phận, cũng không có báo kỳ chỗ thế lực. Liền như thế nói lên một cái tên. Lại làm cho mọi người đều mở to hai mắt nhìn, Việt Lăng Khê, trên đại lục cái kia tối cũng chính cũng tà, là vài cái gia tộc thế lực diệt vong sau màn bàn tay đen. Trưởng quản mấy đại gia tộc mạch máu, nhượng những gia tộc kia đâu nghe lệnh của hắn, hơn nữa phía sau còn trưởng quản toàn bộ tộc ăn thịt người vị kia đại lục biến thái đệ nhất Việt. Lăng Khê, quân cửu thiên, mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Quân cửu thiên tối không muốn gặp lại chính là Việt Lăng Khê. Không khỏi trầm giọng nói. Hắn đến làm cái gì? Thị vệ tiếp nhận quân cửu thiên uy áp, nơm nớp lo sợ đạo. Việt công tử hắn nói cùng thiếu cung chủ phu nhân là bạn tốt. Đặc đến chúc mừng, quân cửu thiên đương nhiên biết Việt Lăng Khê nhận thức Mạc Vân Sơ. Nhưng hắn không biết hai người này lúc nào biến thành hảo bằng hữu. Chúc mừng. Hạ cái giám, tên kia bất tới quấy rối liền cảm tạ trời đất. Mọi người lại không biết quân cửu thiên khó hiểu. Chỉ đương chính mình cả người đô huyền huyễn. Liền ngay cả Việt Lăng Khê này biến thái đô cùng cái kia người phàm là bạn tốt. Đây quả thực ở đùa bọn họ đi. Người phàm một đời có thể nhận thức nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng. Bọn họ ở chư thần đại lục lăn lộn này hơn nửa đời người. Tương giao nhân vật nổi tiếng cũng không nàng nhiều có được không? xem ra tôn chủ Hòa thiếu cung chủ rất không chào đón tại hạ, A thị vệ đâu ngăn được Việt Lăng Khê. Ở bọn họ khi nói chuyện, Việt Lăng Khê trên tay ôm một cái lông xù tiểu thú đã đi rồi tiến vào. Quân Hàn Nguyên liếc mắt nhìn bị Việt Lăng Khê ôm ở trong tay tiểu bá vương. Nhấp mân môi, không nói gì thêm, siêu hôm nay dù sao cũng là thành thân ngày vui. Muốn nói gì đẫm máu lời, còn thật điềm xấu, quân Cửu Thiên cơ mặt rút trừu. Muốn nói cái gì còn là nhịn xuống, ra cười thịt không cười đạo. Sao có thể, đa tạ Việt công tử đại thật xa đến đây chúc mừng, Việt Lăng Khê khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra một phong hoa tuyệt đại tươi cười, cười híp mắt nói, này hỉ đương nhiên muốn hạ, nói không chừng, một hồi sẽ biến thành Việt mẫu cùng Tiểu Vân sơ việc vui. Cũng nói không chừng đâu, quân Cửu Thiên, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, đây là muốn làm gì? A, cướp cô dâu không? Nhất bình tĩnh chính là quân Hàn Nguyên. Hắn nhàn nhạt liếc Việt Lăng Khê liếc mắt một cái, con ngươi trung sâu không hề bận tâm. Dừng dưng đạo, thỉnh, Việt Lăng Khê thấy kích thích không đến quân Hàn Nguyên. Có chút thất vọng nhún nhún vai, buông quả mừng đi nhanh chiều trong điện đi đến. Hắn sở trải qua chỗ, mọi người đều vô ý thức tránh một điểm, mơ siêu sở dĩ xưng là biến thái. Là bởi vì đây quả thật là rất biến thái. Một người bình thường, sao có thể hội lên làm tộc ăn thịt người thủ lĩnh. Cho dù thực lực của hắn thua kém một to như vậy 11 điện. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả 11 điện đô lấy một mình hắn không có biện pháp. Vân Tiêu tôn giả, chúc mừng, lần này tới là Hoàng Cực Môn cổng trong chủ Hoàng Phủ Liệt. Ơ kìa, trước kia đến đây thời gian, ta ngay hỏi tôn chủ phu nhân, tiểu cô nương kia lúc nào cùng Hàn Nguyên thành thân đâu. Không nghĩ tới bây giờ liền thành thân. Thực sự là chúc mừng, Hoàng Phủ tôn giả quá khen, quân Cửu Thiên khóe miệng co rúm hạ. Lúc này mới nghĩ khởi, vị này Hoàng Cực Môn môn chủ, tự mình tới cửa thỉnh cầu Mạc Vân Sơ giúp Hoàng Phủ thần trần trị. Và Mạc Vân Sơ tự nhiên cũng là đi đến gần, hắn có chút cứng ngắc đạo, mau mời tiến, tôn giả, thỉnh, quân Hàn Nguyên chắp tay. Hảo, hảo, Hoàng Phủ Liệt cười liếc mắt nhìn quân Hàn Nguyên. Người tiểu tử này có phúc a, tiểu cô nương kia cũng không tệ đâu, đa tạ phụ vương. Hoàng Phủ Thần sáng sớm ngay đảng Hoàng Phủ Liệt, nhìn thấy người đến, vội vã nghênh đón, kéo phụ vương cùng nhau tiến vào. Hoàng Phủ Liệt thấy nhà mình con trai sắc mặt càng ngày càng tốt. Thân thể cũng càng ngày càng mạnh tráng, trong lòng càng thêm cảm kích Vân Sơ. Hoàng Phủ Thần trực tiếp kéo phụ vương ngồi ở nhà gái quý vị khách quan thượng. Cùng Khúc Hoài Thương chờ người ngồi ở cùng nhau. Vừa nói, phụ vương, người có hay không mang cái gì hảo lễ vật đến. Biệt khó coi, Hoàng Phủ Liệt đạo. Tự nhiên là có, tiểu cô nương kia đối với chúng ta Hoàng Cực Môn có đại ân. Quả mừng sao có thể buồn xỉn. Phụ vương nhưng là chuẩn bị đã lâu, Hoàng Phủ Thần lúc này mới hài lòng. Trong điện mọi người, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, bọn họ tỏ vẻ đã rất bình tĩnh. Vân Tiêu Thần Điện, Bồ Đề Thần Cung, Hoàng Cực Môn, Hiên Viên Thần Điện, 11 trong điện có 4 điện đô cùng cái kia trong truyền thuyết người phàm tân nương quen biết. Mỗi còn quan hệ không phải là ít, hơn nữa một Việt Lăng Khê. Ha ha, ai đặc sao tái thuyết quân Hàn Nguyên muốn lấy chính là người phàm. Bọn họ với ai cấp? Nếu có thể nhận thức nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng, bọn họ cũng thà rằng đương cái người phàm a. Bất quá tới lúc này, nhất là Hoàng Cực Môn sau khi xuất hiện, dần dần có người hoài nghi khởi. Đoạn thời gian trước không phải nói Vân Tiêu Thần Điện có một thực lực lớn thành mộc hệ, dùng một thân kỳ lạ trị liệu thuật đánh bại Giao Trì Trang, hơn nữa còn nhượng Hoàng Cực Môn tự mình tới cửa cầu thầy sao? Lẽ nào hôm nay muốn thành thân cái kia người phàm, chính là cái kia mộc hệ trị liệu sư? Tân khách rất nhanh đô đến đông đủ, muốn đã lại thiên địa mới có thể ngồi vào vị trí. Huyền Thương tôn giả nhìn thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền chiều người bên cạnh gật đầu ra hiệu, người nọ lập tức cao giọng hô, canh giờ đến, thỉnh tân nương, ngoặc kép, hết chương.